Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, co-op xe đầu tiếng gọi của bóng tối. À, chết tiệt, xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, là một divine memory, ký ức thần thánh, nhưng nó luôn kín đáo và khiêm tốn. Thông thường, chẳng có gì rực rỡ xảy ra khi Sunny mở cánh cổng của nó. Thực ra, chẳng có gì xảy ra cả. Chính cậu phải ra lệnh hoặc dụ dỗ những cái bóng bước vào, hoặc gọi chúng quay trở lại từ bên kia. Nhưng điều đang diễn ra lúc này lại hoàn toàn khác. Ngay khi Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối, mở ra, một gợn sóng kỳ lạ lan khắp căn phòng chân không, và ánh sáng rực rỡ của ngôi sao đang bị giam cầm, cháy bỏng ở trung tâm, dường như mờ đi đôi chút. Một lực hút mạnh mẽ giáng xuống các cái bóng, kéo chúng về phía xe đầu lantern, đang trôi khỏi Sunny trong trạng thái không trọng lực. Xoay chậm, rồi đột ngột, xe đầu lantern ngừng lại, bám trụ vào thế giới như một trụ cột của hiện hữu. Đó là lúc rắc rối bắt đầu. Mọi thứ dường như đứng im một khoảnh khắc, rồi thế giới rung chuyển. Cái gì? Sunny mất thăng bằng và quỵ gối, ngẩng đầu lên, cậu liếc nhìn xe đầu lantern ở xa với đôi mắt mở to. Cánh cổng nhỏ bé của nó bỗng trở nên mênh mông, vô biên, như chính Realm of Death. Khói chết, lực hút tinh tế nó từng tác động lên những cái bóng mồ côi giờ đã trở thành hủy diệt. Hơn thế nữa, lực hút ấy đang ngày càng áp đảo theo từng khoảnh khắc. Ngay cả Sunny cũng bị kéo bay lên, chỉ giữ được vị trí nhờ cắm những chiếc vuốt từ găng tay giáp vào sàn kim loại. Xung quanh cậu, những cái bóng của những kẻ bất tử, hàng trăm nghìn, đang từ từ bay lên, bị hút về phía bóng tối vô tận của Gate of Shadow. Giống như một phiên bản đen tối, méo mó của ngày phán xét, những quy luật hiện hữu đã bị ý chí bướng bỉnh của Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, thách thức suốt vô số kỷ nguyên. Và giờ đây, vũ trụ dường như đang cuồng nhiệt sửa lại sai lệch ấy. Dùng xe đầu lantern làm kênh dẫn, ít nhất thì Sunny, người đang bị cuốn vào quá trình dữ dội này, cảm nhận như vậy. Ngôi sao trắng rực vẫn đang cháy ở tim căn phòng chân không. Nhưng giờ đây, một điểm kỳ dị đối lập đang phản chiếu nó, một chấm đen hoàn hảo, đang hút mọi thứ về phía mình. Những cái bóng đang đổ vào miệng xe đầu lantern, và dường như nó đang nuốt luôn cả dòng ánh sáng sao chói lòa kia. Mỗi cái bóng vượt qua Gate of Shadow, ánh sáng rực rỡ của ngôi sao bị giam đều mờ đi một chút. Ca, không ổn rồi. Sunny từng nghĩ xe đầu lantern chỉ hút những cái bóng, nhưng khi sàn kim loại cậu đang bám vào biến dạng và cong lên, cậu nhận ra mình đã sai. Toàn bộ nơi này dường như đang chậm rãi sụp đổ vào trong. Bên ngoài cung điện, Cassie đang đứng trên tường Dark Castle, lâu đài bóng tối, trận chiến kinh hoàng giữa liên minh Flame Domain, lãnh địa ngọn lửa, và xe đầu Domain, lãnh địa bóng tối, với liên minh đáng sợ từ những mảnh vỡ của Kanakahate đang cuộn xung quanh cô. Nhưng cô bỗng bị thu hút bởi điều khác. Một giọt chất lỏng lạnh buốt vừa rơi xuống đầu cô. Đưa tay lên, Cassie quẹt ngón tay qua trán, rồi đưa lên môi. Cô nếm vị mặn, không phải máu, là nước. Ngẩng đầu lên như thể muốn ngắm bầu trời đen, cô nhíu mày. Cô phải đợi một trong những dấu ấn của mình làm điều tương tự mới có thể quan sát rõ. Những giọt nước đang rơi xuống đống đổ nát mênh mông của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bắn tung tóe trên gạch vụn đây đó, như thể trời sắp mưa. Tự nhiên, không thể có mây mưa tụ lại trên thành phố chìm ngập. Điều đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận. Cậu, rốt cuộc, cậu đã làm cái quái gì vậy? Điều đó chỉ có nghĩa là mái vòm phía trên Eternal City đang sụp đổ. Giọng cậu vang lên trong đầu cô một lát sau. À, về chuyện đó, cô còn nhớ tôi từng hứa sẽ gỡ bỏ phép thuật của Repose chứ? Tôi nghĩ, xa xôi, nơi trung tâm cung điện, avatar của Sunny gợn sóng và hóa thành con quỷ bốn tay. Dùng tất cả móng vuốt, cả đuôi, bám chặt vào sàn đang cong vênh. Tôi nghĩ mình đã thành công. Hơi quá mức, Sunny chửi thầm và lao qua căn phòng chân không đang sụp đổ. Liếc nhìn tứ phía một cách điên cuồng, ngôi sao rực sáng đang từ từ mất đi ánh hào quang. Trong khi cánh cổng đen đối diện dường như ngày càng tối hơn. Giờ đây, nó giống một vết nứt hình cầu trên tấm vải hiện hữu. Bao quanh bởi quầng sáng chảy trôi, rồi biến mất vào bóng tối mênh mông ấy. Căn phòng chân không đang từ từ co lại khi tự sụp đổ vào chính mình. Anh ở đâu? Anh ở chỗ quái nào vậy? Ánh mắt Sunny lia qua những cái bóng đang trôi nổi. Các giác quan khác của cậu cũng đang dò tìm. Cậu gần như đã quay hết một vòng quanh căn phòng đang sụp đổ thì cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình. Cần, tìm thấy rồi. Sunny muốn hét lên, nhưng phổi cậu trống rỗng. Và quanh đây cũng chẳng có không khí để hít vào. Do dự một lát, cậu buông sàn kim loại biến dạng và phóng mình vào không trung. Gate of Shadow, cánh cửa bóng tối, kéo cậu về phía nó với lực kinh hoàng. Nhưng cậu đã tính trước được điều ấy. Bay xuyên qua cơn lốc hỗn độn giữa ánh sáng sao và bóng. Tối sâu thẳm, cậu với tới một cái bóng cụ thể và túm lấy nó. Việc nắm bắt một cái bóng nghe như điều không thể. Nhưng cậu buộc bàn tay mình làm điều ấy. Bất chấp mọi lý lẽ. Xin lỗi, anh, chưa phải lúc để anh tìm được bình yên đâu. Cái bóng cậu túm lấy là của Nayoker. Xoay người giữa không trung, Sunny triệu hồi một cây kunai nặng, nối với một sợi xích đen, rồi ném nó ngược về phía sàn đang sụp. Cây kunai cắm sâu vào lớp kim loại suy yếu, và Sunny bám chặt vào sợi xích bằng mạng sống, dựa vào nó để không bị hút vào hố đen kinh hoàng của Gate of Shadow. Chưa phải lúc rời khỏi căn phòng này. Bám chặt vào, cậu không nói to những lời ấy, và cái bóng của Nayoker dù sao cũng chẳng nghe được, nhưng dường như nó trở nên bất động trong tay cậu. Căn phòng chân không đang chậm rãi tan rã quanh họ, và quanh căn phòng ấy, cung điện cũng đang tan rã theo. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.